tiếng ve reo hò, âm thanh rôm rả, A Viên theo thường lệ đứng dưới tàng cây ngửa đầu nhìn. Chờ mong một quả mận chín rơi xuống, cậu thậm chí còn suy tính, chờ người nhà ngủ say hết rồi sẽ tìm một cây trúc thật dài đến thọc. Nhưng khi cái đầu nho nhỏ nghiêng lên, cậu bỗng phát giác trên cây xuất hiện nhiều thêm một người. Đó là một cậu nhóc mặc áo trắng, cậu ta đang dựa lên thân cây, tay cầm một quả mận đỏ cắn rộp rộp. Tiểu A Viên ngơ ngác nhìn cậu nhóc trên cây, cậu nhóc vừa vặn cúi đầu nhìn, thấy vẻ mặt cậu thì không khỏi mỉm cười. Muốn ăn mận sao? Tiểu A Viên nhìn chằm chằm trái mận đỏ tươi, nhịn không được nuốt nước miếng mấy lần. Cậu dùng sức gật đầu, cậu nhóc hỏi, vậy em lấy gì đổi với anh đây? Cái tay béo đô đô vói vào túi nhỏ, Tiểu A Viên lục rồi lại lục, chỉ móc được vài viên kẹo hoa quả, đầu ngón tay dính đầy nước kẹo, giống như một khúc bánh quy sữa bò. Cậu nhóc lắc đầu, anh không cần kẹo của em. Tiểu A Viên khó khăn, cậu vẫn chưa biết nói nhiều, chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn đối phương, con ngươi tròn xoe như quả nhỏ đen. Cậu nhóc lại hỏi, anh tên Thường An Tài, còn em thì sao? Tiểu A Viên nghĩ nghĩ, nhỏ giọng đáp, em tên A Viên, thì ra em chính là A Viên. Cậu nhóc cười cười, bằng không em gọi anh một tiếng ca, anh sẽ cho em ăn mận nhé. Ánh mắt A Viên sáng ngời trong suốt, gân cổ lên hô một tiếng vô cùng to. Ca, cậu nhóc trên cây cười rộ, thật ngoan. Sau đó Thường An Tại hái một quả mận xuống, trong họng còn cười nói gì gì đó. Tiểu A Viên loáng thoáng nghe thấy nửa câu sau, cây mận là chỗ chôn người chết, ngón tay cậu nhóc khẽ buông, thả quả mận rơi xuống dưới. Cách chương.